đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 29 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 29 như sau. Vi Tiểu Bảo bỏ tiền ra để thuê Vu Bác chạy đi mua sắm 8 gánh lễ vật và 8 người gánh qua mười mấy ngôi chùa mới đến được chùa Thanh Lương của núi Ngũ Đài, do Hòa Thượng Trừng Giới trông coi. Chùa này thuộc phái Thiền Tông, ông ta không chịu nhận lễ vật làm pháp sự. Vi Tiểu Bảo nhất định xin gặp từng vị sư tăng để phân phát tận tay các phần lễ vật cúng dường. Y quan sát từng người một, nhưng không thấy người nào có tướng mạo giống hoàng đế Khang Hy. Giữa lúc ấy, khoảng 10 vị đạt ma tự xưng từ Tây Tạng và gần 40 nhà sư khác đi theo đại sư Tâm Khê, phương trượng chùa Phật Quang kéo đến gây sự để tìm hoàng đế thuận trị. Bọn chúng lấy số đông uy hiếp, xông vào đe dọa phương trượng Trừng Giới rồi lục soát khắp chùa. Hai hòa thượng đang tọa thiền bị bức ép bước ra. Trường Giới và các sư tăng chùa Thanh Giới nhanh chóng bị đánh hạ. Song Nhi và Vi Tiểu Bảo phải ra tay trợ giúp. Trong một pha nguy cấp, hai người may mắn khống chế được tên cầm đầu Hoàng Phủ Cát, phải ra lệnh cho tất cả bọn kia rút lui ra khỏi chùa. Song Nhi giải khai quyệt đạo cho các sư tăng chùa Thanh Lương. Hai hòa thượng quay trở vào tăng phòng tọa thiền. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Trần Quang hỏi Di Tiểu Bảo. Di công tử, chuyện ở đây làm sao là tốt? Ba vị bằng hữu này sai thuộc hạ của các ngươi giải tán đi là được. Hoàng Phụ Cát lập tức đề khí quát lớn. Các ngươi xuống cả dưới chân núi chờ ta. Chỉ nghe mấy trăm người bên ngoài dạ đang, tiếng bước chân rộn rịp, trong khoảnh khắc đã đi hết. Trần Quang hơi yên tâm, đưa tay giải quyết cho Tâm Khê. Di Tiểu Bảo nói. Phương trưởng quan đã. Ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Dạ, mấy vị sư huynh này bị phong tỏa quyệt đạo đã lâu rồi, tay chân tê dồn. Ta cứ giải quyệt đạo cho họ trước. Cũng không gấp gì ba khắc một giờ, chúng ta qua sảnh bên kia ngồi thôi. Rồi nói với Tâm Khê. Sư huynh được sốt ruột, trở lại ta sẽ giải khai quyệt đạo cho. Rồi dắt Di Tiểu Bảo qua Phật điện phía Tây. Di Tiểu Bảo nói. Phương trưởng, bọn người này quả thật là tới tìm Tiểu Lạc Ma hay sao? Trần Quang há miệng đớ lưỡi, không sao trả lời. Di Tiểu Bảo ghé vào tai y nói nhỏ. Ta đã biết, họ tới là vì vị Hòa Thượng Hoàng Đế kia. Trần Quang thân hình rung lên, từ từ gật đầu nói. Té ra Tiểu Thi Chủ đã biết rồi. Ta tới chùa này làm pháp sự là giả. Thật ra là phụng mệnh bảo vệ Hòa Thượng Hoàng Đế. Trần Quang ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói. Thiệt ra là vậy, lão nạp vốn đã ngờ vực. Tiểu Thí Chủ cứ nói tới chùa Thanh Lương làm pháp sự, nhưng dáng vẻ không giống lắm. Bọn Hoàng Phủ Cát, Ba Nhan tuy bị bắt, nhưng bắt cọp đó thì dễ, thả cọp mới khó. Nếu thả họ ra, qua vài hôm lại tới lằng nhằng thì rất phiền phức. Giết người thì giết không được. Trong chùa này đã có mấy mạng người chết rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có giết họ cũng vô dụng. Thôi vậy, ngươi gọi người trói hết họ lại, chúng ta sẽ tra hỏi kỹ xem họ tới tìm Hòa Thượng Hoàng Đế rốt là có ý gì. Chỗ đất Phật thanh tịnh này, chúng ta là người xuất gia lại trói người thẩm vấn, về lý dường như không hợp. Cái gì mà về lý không hợp? Họ muốn tới giết hết Hòa Thượng trong chùa các ngươi, chẳng lẽ về lý là rất hợp sao? Nếu chúng ta không khẩm vấn cho rõ ràng, nghĩ cách đối phó họ, sau đó họ lại tới giết người, phóng hỏa đốt chùa Thanh Lương của ngươi, rồi sao? Cuối cùng sao? Nói vậy cũng phải, thôi thì tùy thí chủ dạy bảo. Rồi vỗ vỗ tay, gọi một hòa thượng vào, dặn. Mời Hoàng Phủ tiên sinh qua đây, bọn ta có cầu muốn thỉnh giáo. Gã Hoàng Phủ Cát này rất giả hoạt, chỉ sợ không hỏi được gì, chúng ta cứ hỏi tên Đại Lạc Ma kia trước. À, đúng, đúng. Tại sao ta không nghĩ ra vậy? Hai hòa thượng xốc Ba Nhan vào điện, giận y giết hại tăng nhân trong chùa nên ném mạnh y xuống đất. Trừng Quang nói: Tại sao lại không có chút lễ mạo nào với Đại Lạt Ma vậy? Hai hòa thượng kia ứng tiếng dạ rồi lùi ra. Di Tiểu Bảo tay trái nhấc một cái ghế lên, tay phải cầm chủy thủ không ngừng cắt cắt chân ghế. Thanh chủy thủ này sắc bén vô cùng, cái chân ghế cứ từng mảnh rơi xuống, đều dày khoảng 1-2 phân, giống như cắt trái cây. Trừng Quang mở tròn mắt, không hiểu y có dụng ý gì. Di Tiểu Bảo đặt chiếc ghế xuống, bước lại trước mặt Ba Nhang, tay trái túm đầu y, tay phải dí dí chủy thủ vào, làm ra vẻ như mới rồi cắt đứt chân ghế. Ba Nhang la lớn: Không được! Trừng Quang cũng kêu lên: Không nên làm thế! Di Tiểu Bảo tức giận nói: Cái gì mà được chứ không được? Ta biết Đại Lạt Ma Tây Tạng đều luyện qua môn thiết đầu công, đau thương không có xâm phạm được. Nè, lúc ta ở Bắc Kinh á, từng đích thân dùng thanh đoạn kiếm này đâm vào đầu một Lạt Ma nha. Đâm suốt nửa ngày mà vẫn không làm được gì. Đại Lạt Ma, ngươi là hàng thiệt hay là hàng giả vậy? Nếu không thử một lần đi, thì làm sao biết được? Ba Nhang vội nói: Môn thiết đầu công ấy ta chưa luyện qua, ngươi mà gọt là ta chết liền đó. Chưa chắc đã chết đâu, gọt đi 2-3 tấc cũng chưa chắc là chết. Ta chỉ cắt cái chóp sọ của ngươi à, nhìn thấy ốc thôi à. Một người nói thật á, thì ốc trong đầu không có động đậy. Nếu bị đặt lừa người á, thì ốc nó gợn gợn như nước nấu sôi vậy đó nghe. Ta có câu hỏi ngươi, nếu không cắt chóp sọ ngươi ra, thì làm sao biết ngươi nói thật hay nói bịa? Này này, đừng gọt, ta nói thật là được rồi. Di Tiểu Bảo mò mò ra đầu y nói: Là thật hay bịa làm sao ta biết được? Nếu ta bịa đặt thì ngươi cứ cắt da đầu ta cũng chưa có buồn mà. Di Tiểu Bảo ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: Được, vậy thì ta hỏi ngươi, là ai sai ngươi tới chùa Thanh Lương? Là Đại Lạt Ma Thắng La Đà ở viện Chân Dung đỉnh Bồ Tát sai ta tới? Trừng Quang nói: Di Đà Phật, chùa xanh chùa vàng trên núi Ngũ Đại, trước nay không có thù oán gì với chào. Tại sao Đại Lạt Ma trên đỉnh Bồ Tát lại bảo ngươi tới đây quấy nhiễu? Ta cũng không phải là quấy nhiễu. Sư huynh Thắng La Đài sai ta tìm một bà thượng khoảng 30 tuổi, nói y lấy trộm một bộ kinh thư của Phật Sống Lạp Tác của bọn ta, tới chùa Thanh Lương trốn tránh. Vì thế không tìm ra y không được. Di Đà Phật, làm gì có chuyện đó? Di Tiểu Bảo nhấc thanh chỉ thủ lên quát: Nước bị đặt hả? Để ta cắt da đầu ngươi ra xem, hả? Không có bịa đặt đâu. Ngươi không tin thì cứ đi hỏi sư huynh Thắng La Đà là được. Y đó bọn ta phải giả như là đi tìm một tiểu Lạt Ma bị mất tích, thực ra là để tìm hòa thượng trung niên kia. Lại nói vị hoàng phủ tiên sinh kia nhận ra được hòa thượng ấy, nên nhờ y cùng tới tìm người. Sư huynh Thắng La Đà nói hòa thượng ấy lấy trộm bộ kinh tạng bí mật của mật tông bọn ta, gọi là Đại Tỳ Lưu Già Na Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, không phải tầm thường. Nếu ta bắt được hòa thượng ấy là có công lớn, lúc trở về Lạp Tác nhất định Phật Sống sẽ trọng thưởng. Di Tiểu Bảo thấy y vẻ mặt thành khẩn, dường như không phải bịa đặt, đoán là y cũng bị người ta đánh lừa, người ta không muốn y biết chân tướng về việc Thuận Trị. Lúc ấy bèn rút trong túi ra lá thư viết bằng chữ tạng kia, là lá thư lấy được lúc Song Nhi đánh ngã 3 tên Lạt Ma trên đường, mở ra nói: Nè, ngươi đọc cho ta nghe, lá thư này viết cái gì vậy? Nói xong, đặt ngang thanh chủy thủ lên đầu y. Ba Nhang nói dạ dạ, rồi ký lý cô lô đọc lên. Di Tiểu Bảo gật đầu nói: Không sai, ngươi đọc giỏi lắm, một chữ cũng không sai. Nhưng vị phương trưởng đại sư này không có hiểu tiếng Tạng, ngươi nói lại toàn tiếng Hán coi. Lá thư này nói vị đại nhân kia là đúng là ở trên chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài. Theo tin tức gần đây thì thần Long Giáo muốn mời y đi, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Di Tiểu Bảo nghe y nói ra cả 3 chữ thần Long Giáo, đoán không phải giả, liền hỏi: Trong thư còn nói gì nữa? Trong thư nói tới chùa Thanh Lương mời đại nhân vật kia cũng không phải khó, chỉ sợ thần Long Giáo biết tin cũng tới tranh đoạt. Vì thế sư huynh Thắng La Đà bởi sư huynh Đạt Hòa Nhĩ từ Bắc Kinh mau phái nhiều cao thủ tới giúp đỡ. Nếu đúng là Đại Lạt Ma tan kết đã tới Bắc Kinh, lão nhân gia người là vô địch trên đời hiện nay, đích thân tới chủ trì nhất định sẽ dạng thất nhất vô. Vạn vô nhất thất. Chứ vạn nhất thất vô cái gì? Tự mình lại rõ ràng có thể sửa cho người khác nói sai thành ngữ. Đó thật là chuyện ngàn năm mới gặp, vạn lần mới có, vô cùng đắc ý. Bà Nhàn nói. Anh dạ dạ là vạn vạn vạn nhất vô thất. Gã lạc ma ngươi lại nói sai rồi. Nè, còn gì nữa không? Không có, bên dưới không không còn gì nữa. Cái gì mà bên dưới không còn gì? Là ta bên dưới không có gì hay là ngươi bên dưới không có gì? À, mọi người bên dưới không có gì. Cái gì mà mọi người bên dưới không có gì? Bên dưới không có chữ chữ gì nữa. Hoàng Phủ Cát là ai? Y là người sư huynh Thắng La Đà mời tới giúp đỡ, vừa tới tối qua. Di Tiểu Bảo gật gật đầu nói với Trần Quang. Phương trưởng, ta muốn thẩm vấn hòa thượng to béo trong chùa Phật Quang kia. Nếu người thấy bất tiện thì không ngại gì ra ngoài cửa sổ đứng nghe. Hay lắm, hay lắm. Rồi sai người đưa Ba Nhang ra, mang Tâm Khê vào. Mình thì vào thiền phòng, cũng không đứng ngoài cửa sổ nghe thẩm vấn. Tâm Khê vừa vào là miệng cười toe toét nói. Hai vị thí chủ còn nhỏ tuổi, bà chó công đã cao cường như vậy. Lão nạp cố nhiên là được thấy điều chưa thấy, mà lại còn nghe được điều chưa nghe. Thiếu niên anh hùng thật là tài giỏi, tài giỏi. Ai cần ngươi vỗ mông ngựa chứ? Rồi đá một cước và mông y. Tâm Khê tuy đau, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười nói. Dân chân, phàm là bậc anh hùng hảo hán chân chính, thì nhất định không thích nghe lời vỗ mông ngựa. Chẳng qua lão hòa thượng là nói thật lòng mình, không thể coi là vỗ mông ngựa. Ta hỏi ngươi, ngươi tới chùa Thanh Lương gây sự, là ai sai ngươi? Thí chủ đã hỏi lão Tăng không giấu giếm. Đại Lạt Ma Thắng La Đà ở diện chân dung đỉnh Bồ Tát, sai người đưa tới cho ta 200 lượng bạc. Mời ta đi cùng sư đệ y là Ba Nhang tới chùa Thanh Lương tìm một người. Lão Tăng không có công thì không dám hưởng lộc, chỉ đành đi bầu bạn dây một phen. Di Tiểu Bảo lại đá một cước, chửi. Nói bậy, ngươi còn định lừa ta hả? Mau nói thiệt coi. À, không giấu gì thí chủ, Đại Lạt Ma đưa tặng ta 300 lượng bạc. Rõ ràng là 1.000 lượng. Quả thật chỉ có 500, nếu có thêm một lượng thì lão hòa thượng này không phải là cười. Gã Hoàng Phủ Cát kia là ai vậy? Bọn hạ lưu ấy thì chẳng là cái gì tốt. Là cả Lạt Ma xấu xa Ba Nhang chắc tới. Thí chủ tha ta rồi, lão tăng sẽ lập tức giải y tới huyện Ngũ Đài, xin tri huyện đại nhân trí tội thật nặng. Chùa Thanh Lương là nơi đất Phật thanh tịnh, lẽ nào lại cho y tới làm bậy? Tiểu thí chủ với cái mạng người kia, kể cả mấy tên Lạt Ma bị chết, chúng ta cứ trút cả lên đầu y. Di Tiểu Bảo chợt xa sầm mặt nói. Rõ ràng đều do ngươi giết, tại sao lại trút lên đầu người khác? Ảo thiếu gia, người tha cho ta đi mà. Di Tiểu Bảo bảo người mang y ra, đưa Hoàng Phủ Cát vào thẩm vấn. Người này lại 10 phần cứng đầu, một câu cũng không chịu nói. Y không đếm xỉa gì tới việc, Di Tiểu Bảo dùng thanh chủy thủ để hăm dọa. Song Nhi điểm vào quyệt thiên hát, y đau đớn không sao chịu nổi, nhưng vẫn cắn răng không rên la. Thủy Chung không trả lời những câu hỏi của Di Tiểu Bảo, chỉ nói. Người có giỏi thì cứ một đầu giết chết già già đi, hình hạ người ta không phải là hảo hán. Di Tiểu Bảo lại khâm phục y là một hán tử, nói. Được, bọn ta không hành hạ ngươi nữa. Rồi bảo Song Nhi giải quyệt cho y. Y sai người đưa Hoàng Phủ Cát ra rồi. Lại vào mời phương trưởng Trừng Quang ra, nói. Chuyện này kết thúc thế nào? Chúng ta nên thương lượng với vị đại nhân vật kia. Y đã quyết không gặp mặt người ngoài nữa. Tại sao không gặp người ngoài? Mới rồi không phải là đã gặp rồi sao? Nếu bọn ta phủi tay bất chấp, y lại không bị người ta bắt đi rồi sao? Không đầy vài hôm, Đại Lạt Ma ở Bắc Kinh sẽ phái người tới. Có một đại cao thủ vô địch thiên hạ gì đó, lại thêm thần Long Giáo, Ô Quy Giáo. Cho dù bọn ta chịu giúp cũng không chống nổi bấy nhiêu người. Nói vậy cũng đúng. Người đi nói với y, sự tình rất khẩn cấp, không bàn bạc tìm cách thì không xong đâu. Lão nạp đã ưng thuận, là trong chùa kể cả lão nạp không có ai được trò chuyện với y. Được rồi, vậy ta không phải là hòa thượng trong chùa ngươi, ta sẽ đi nói chuyện với y. Không được, không được. Tiểu thí chủ và bước vào tăng phòng, mãn hòa thượng hành điên sư đệ của y sẽ một chữ đập chết người ngay. Y không có đánh chết ta được đâu, Trần Quang nhìn Song Nhi một cái, nói: Cho dù ngươi sai quý thuộc hạ điểm ngã Hành Niên, Hành Si cũng không nói chuyện với ngươi đâu. Hành Si hả? Pháp danh của y là Hành Si à? Đúng vậy, thì ra thí chủ không biết. Nếu đã thế thì ta cũng không còn cách nào. Ngươi đã không có cách nào dạng thất vô nhất. Đáng tiếc là một ngôi chùa cổ như chùa Thanh Lương lại bị phá hủy dưới tay phương trưởng nhà ngươi. Trần Quang mặt mày nhăn nhó, xoa tay lia lịa, chợt nói: Để ta đi hỏi sư huynh Ngọc Lâm, có khi y có cách. Vị đại sư Ngọc Lâm ấy là ai nữa hả? Là sư phụ truyền pháp cho Hành Si. À, được được á, ngươi dắt ta đi gặp vị lão hòa thượng ấy liền đi. Lúc ấy, Trường Quang dẫn Di Tiểu Bảo và Song Nhi ra cửa sau chùa Thanh Lương. Đi được vài dặm, tới một ngôi chùa cũ nho nhỏ, trên cổng cũng không có biển ngạch. Trường Quang đi thẳng vào trong, tới thiền phòng ở hậu viện. Chỉ thấy một vị lão tăng tóc bạc, lông mày bạc, ngồi trên bồ đoàn, đang nhắm mắt nhập định, tự hồ hoàn toàn không biết việc ba người bước vào. Trường Quang lấy tay ra hiệu, rồi rón rén ngồi xuống một tấm bồ đoàn, cúi đầu nhắm mắt, hai tay chắp lại. Di Tiểu Bảo trong bụng cười thầm, cũng ngồi xuống theo. Song Nhi đứng sau lưng y, chung quanh yên ắng. Trong ngôi chùa nhỏ, dường như chỉ có một mình lão tăng. Qua hồi lâu, lão tăng kia thủy chung vẫn không hề động đậy, giống như đã chết. Trần Quang cũng không động đậy. Di Tiểu Bảo tay chân tê chồn, không sao chịu nổi. Đứng lên rồi lại ngồi xuống rồi lại đứng lên. Trong bụng đã chửi thầm 18 đời tổ tông của lão tăng kia mấy mươi lần. Lại qua hồi lâu, lão tăng kia thở phào một hơi, từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy có người trước mặt cũng không hề kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu. Trừng Quang nói: Sư huynh, Hành Si trần duyên chưa dứt, có người tìm vào chùa, muốn xin sư huynh dùng Phật pháp hóa giải. Lão tăng Ngọc Lâm kia nói: Cảnh do trong lòng sinh ra, hóa giải là tự mình thôi. Ngoại ma rất nặng, chùa Thanh Lương có nạn. Rồi kể lại chuyện bọn Tâm Khê, Ba Nhan, Hoàng Phụ Cát muốn bắt Hành Si. May mà có chủ tớ Di Tiểu Bảo cứu giúp. Lại nói đôi bên đều có vài người chết, xem ra đối phương không chịu thôi. Ngọc Lâm im lặng lắng nghe, không nói câu nào. Rồi nhắm hai mắt lại, tiếp tục nhập định. Di Tiểu Bảo cả giận đứng phắt lên, ngoác miệng chửi lớn. Làm! Mới chửi được một tiếng, Trường Quang đã xua tay ra hiệu lia lịa, xin y đừng nổi giận. Lại xin y ngồi xuống chờ. Lần này Ngọc Lâm nhập định lại gần nửa giờ, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Bọn giặc cướp cứng đầu, bọn đàn bà mất nết trong thiên hạ cũng không đáng ghét bằng lão hòa thượng này nghe. Lát sau, Ngọc Lâm lại mở mắt ra hỏi: Vậy thí chủ từ Bắc Kinh tới phải không? À, A Di Đà Phật, dạ đúng rồi. Vậy thí chủ làm việc cánh hoàng thượng phải không? Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nhảy bật dậy hỏi: Ngươi làm sao mà biết được? Chỉ là lão nạp đoán thế thôi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Chà, lão hòa thượng này tà môn ngang, chỉ e là có pháp lực thiệt á ngang. Trong lòng không dám chửi y nữa, quy quy củ củ ngồi xuống. Ngọc Lâm nói: Hoàng thượng sai Di thí chủ tới gặp Hành Si, có lời gì muốn nói? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Lão hòa thượng này chuyện gì cũng biết, dấu diếm y cũng vô ích. Hoàng thượng biết lão hoàng gia còn sống, vừa mừng vừa đau xót, sai ta tới dập đầu thỉnh an lão hoàng gia. Nếu mà lão hoàng gia chịu hồi giá về cung á, thì không gì tốt hơn. Khang Hy vốn nói sau khi tra xét được sự thật sẽ lên núi Ngũ Đài triều kiến phụ hoàng, nhưng Di Tiểu Bảo giấu không nói ra. Ngọc Lâm nói: Hoàng thượng sai thí chủ mang vật gì tới làm tên chỉ? Di Tiểu Bảo lấy trong túi ra tờ ngự trác do Khang Hy đích thân viết, hai tay đưa qua nói: À, mời đại sư xem. Trên tờ ngự trác viết: Sắc lệnh cho phó tổng quản ngự tiền thị vệ khâm thưởng hoàng mã quải Di Tiểu Bảo tới công cán ở một dãy núi Ngũ Đài. quan viên văn võ các tỉnh đều phải theo lệnh điều động, khâm thử. Ngọc Lâm cầm lấy xem xong, đưa lại cho Di Tiểu Bảo, nói. Té ra là phó tổng quản ngự tiền thi vệ Di đại nhân, thật thật kinh quá. Di Tiểu Bảo thầm đắc ý. Người không dám coi thường ta nữa rồi chứ gì. Nhưng thấy Ngọc Lâm trên mặt cũng không có vẻ gì là cung kính, sự đắc ý trong lòng lại tiêu tan. Ngọc Lâm nói. Di thí chủ, theo ý ngươi thì nên xử trí thế nào? Ta muốn khấu kiến lão hoàng gia, nghe lão hoàng gia sai bảo. Y trước đây giàu có bốn bể, nhưng sau khi xuất gia đã dứt hết trần duyên. Ba chữ lão hoàng gia xin được nhắc tới nữa, để người ta khỏi ngờ sợ, quấy nhiễu việc thanh tu của y. Di Tiểu Bảo im lặng không đáp. Ngọc Lâm lại nói. Xin về tâu với hoàng thượng, hành sĩ không muốn gặp ngươi, cũng không muốn gặp người ngoài. Nè, hoàng thượng là con y, không phải người ngoài đâu nghe. Thế nào gọi là xuất gia, là nhà, đã không phải là nhà nữa, vợ con đều là người ngoài. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Xem ra đều là lão hòa thượng ngươi dở trò ma, cản trở bên trong. Cho dù lão hoàng gia không có chịu về cung, cũng không đến nỗi không gặp có con trai. Nếu vậy á thì ta sẽ đi điều động nhân mã lên núi Ngũ Đài bảo vệ, không cho những người rảnh rỗi tạp nham tới đây lao sao quấy nhiễu. Chưa vậy thì chùa Thanh Lương sẽ trở thành đối diện hoàng cung, nhà môn quan phủ, mà vị phó tổng quản ngự tiền thi vệ Di đại nhân đây sẽ trở thành đương sai của chùa Thanh Lương. Thế thì chẳng bằng hành si cứ trở về hoàng cung ở Bắc Kinh cho xong. Thì ra đại sư đã có diệu pháp bảo hộ lão nhân gia người. Tại hạ xin rửa tay cung kính lắng nghe. Vì thí chủ còn nhỏ tuổi mà quả nhiên là nhân vật lợi hại. Chẳng trách mới là một thiếu niên mười mấy tuổi đã làm tới quan to như vậy. Diệu pháp thì không có. Người xuất gia không tranh với đời, thuận theo mọi việc. Đa tạ vì thí chủ một phen có ý tốt. Cho dù chùa Thanh Lương gặp tai họa thật, thì đó cũng là kiếp nạn khó tránh. Nói xong, chắp tay làm lễ, nhắm mắt lại nhập định. Trường Quang đứng lên lấy tay ra hiệu, rồi lui ra, ra tới cạnh cửa hướng về Ngọc Lâm, khom người làm lễ. Di Tiểu Bảo hướng về Ngọc Lâm, làm vẻ mặt nhát ma, thè thè lưỡi ra, ngón cái tay phải đặt lên mũi, bốn ngón kia dãy dãy về phía Ngọc Lâm, ý tứ là nói, thúi lắm thúi lắm. Ngọc Lâm nhắm mắt cũng không nhìn thấy. Ba người ra tới ngoài cổng chùa, Trừng Quang nói. Ngọc Lâm đại sư là cao tăng đắc đạo, đã có dạy bảo rõ ràng. Lão nạp về sẽ thả hết bọn tâm khê phương trưởng ra. Vị thí chủ, hôm nay gặp gỡ cũng là có duyên, xin chia tay ở đây vậy. Nói xong, chắp hai tay lại, khom người làm lễ, rõ ràng là không muốn y tới chùa Thanh Lương nữa. Di Tiểu Bảo giận bốc lên nói. Được lắm, các ngươi tự có diệu kế dạng thất vô nhất, rồi lại là ta lắm chuyện. Rồi Sa Sông Nhi đi gọi bọn Du Bác, đi thẳng xuống núi, lại tới chùa Linh Cảnh tá túc. Đêm trước y đã bố thí cho chùa Linh Cảnh 70 lượng bạc. Trụ trì thấy đại thí chủ lại quan lâm, ân cần khoản đãi. Trong phòng khách, Di Tiểu Bảo ngồi chống cằm ngẫm nghĩ. Lão hoàng gia đã gặp rồi, té ra y không hề già chút nào, lại đang rất nguy hiểm. Lạc ma Tây Tạng muốn bắt y, thần Đông giáo lại muốn bắt y. Lão tặc trọc đầu Ngọc Lâm kia làm ra vẻ, chứ chẳng có bản lĩnh cái gì chứ. Phương trưởng Trừng Quang một mình làm được cái quái gì. Chứ e dại hôm nữa, lão hoàng gia sẽ bị người ta bắt đi liền. Mình biết làm sao phục mệnh với tiểu quyền tử đang biết. Y vừa quay đầu, thấy Song Nhi hai hàng lông mày nhăn tít, thần sắc rất không vui, bèn hỏi. Song Nhi, có chuyện gì mà muội không có vui vậy? Không có gì. Nhất định là ngươi có tâm sự rồi, mau nói cho ta nghe đi. Thật là không có gì mà. À, ta biết rồi. Ngươi trách ta làm quan trong triều đình mà trước nay không nói cho ngươi biết gì. Hoàng đế Thác Đát là người xấu, sao tướng công người lại làm quan với họ? mà lại còn làm quan lớn nữa. Nói xong ứa nước mắt. Di Tiểu Bảo ngẩn ra nói. Con nhỏ ngốc này, thế mà cũng khóc. Ta phía nãy tặng tôi cho tướng công, dặn tôi hầu hạ người, nghe lời người. Nhưng mà người lại làm quan trong triều đình, làm quan lớn. Cha mẹ tôi, thêm hai người anh, đều bị quan lại tàn ác giết chết. Người. Nói xong bật tiếng khóc lớn. Di Tiểu Bảo nhất thời, tay chân luống cuống, chội nói. Thôi được rồi. Bây giờ không có giấu muội nữa. Nói thiệt với muội, ta là quan giả thôi. Ta là hương chủ Thanh Mộc Đường, trong thiên địa hội, thiên phụ địa mẫu phản Thanh Phục Minh. Ngươi có hiểu không? Sư phụ ta là tổng đại chủ thiên địa hội. Ta đã nói với Tam Thiếu Nãi rồi. Thiên địa hội ta chuyện đối đầu với triều đình. Sư phụ ta phái ta trà trộn vào hoàng cung làm quan để nghe ngóng tin tức của người Thác Đác. Chuyện này 10 phần bí mật. Nếu để người ta biết á, thì tính mạng của ta khó mà giữ được đó. Song Nhi đưa tay bịt miệng Di Tiểu Bảo lại, hạ giọng nói. Vậy thì người đừng nói nữa, đều là tôi không tốt, bức bách người phải nói ra. Nói xong gạt lệ tươi cười, lại nói. Tướng công là người tốt, đương nhiên không làm chuyện xấu. Tôi đúng là A Đầu ngốc. Người là A Đầu ngoan. Rồi kéo tay nàng ngồi xuống giường cạnh mình, hạ giọng kể lại chuyện giữa Thuận Trị và Khang Hy, rồi nói. Tiểu hoàng đế chỉ 10 mấy tuổi, cha y xuất gia làm hòa thượng, không cần y nữa, ngươi nghĩ có đáng thương không? Bọn đầy tớ hôm nay tới bắt y đều là kẻ rất xấu, may mà ngươi cứu được y. Song Nhi thở phào ra một hơi nói. Tính ra thì tôi cũng làm một chuyện tốt. Có điều đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên, bọn người này đã được phương tượng thả ra, họ nhất định không chịu can tâm. Thế nào cũng sẽ quay lại bắt lão hoàng đế, cắt từng miếng thịt trên người y, nướng lên ăn. Há hỏng bét sao? Y biết Song Nhi tốt bụng, muốn khích nàng ra sức cứu người, nên cố ý nói về hoàn cảnh của Thuận Trị tới mức 10 phần bi thảm. Song Nhi thân hình run lên nói, họ muốn ăn thịt y để làm gì vậy? Hòa thượng Đường Tăng tới Tây Thiên lấy kinh, chuyện ấy người có nghe chưa? Nghe rồi, còn có Tô Ngộ Không chưa bắt giới. Trên đường có rất nhiều yêu quái, đều muốn ăn thịt Đường Tăng. Nói y là thánh tăng, ăn thịt y sẽ thành Phật thành tiên. À, ta hiểu rồi. Những người xấu kia coi hòa thượng lão hoàng đế cũng là thánh tăng. Đúng rồi. Song Nhi thông minh lắm. Hòa thượng lão hoàng đế cũng như Đường Tăng vậy đó. Bọn người xấu kia là yêu quái. Ta là con khỉ tu hành giả. Ngươi chính là... Nói tới đó, đưa hai bàn tay lên tai vẫy vẫy, làm ra vẻ như đang quạt gió. Song Nhi cười nói. Người nói tôi là Trư Bát Giới phải không? Tướng mạo của ngươi giống Quan Âm Bồ Tát thôi, chỉ là làm công việc của Tiên Bắc Giới. Đừng mạo phạm tới Bồ Tát. Tướng công, ngươi là thiện tài đồng tử Hồng Hài Nhi hậu cận Bồ Tát. Tôi chính là... Nói tới đó chợt đỏ mặt, đoạn sau nghẹn lời không nói ra được. Di Tiểu Bảo nói. Không sai, ta là thiện tài đồng tử, ngươi chính là Long Nữ. Hai người chúng ta luôn ở một chỗ, nói thế nào cũng không chia lìa. Song Nhi mặt càng đỏ hơn, hạ giọng nói. Tôi tự nhiên là vĩnh viễn hầu hạ người, trừ khi người không cần tôi nữa, đuổi tôi đi thôi. Di Tiểu Bảo đưa bàn tay ra, chém vào cổ mình nói. Cho dù chém cái đầu ta, cũng không đuổi ngươi đi, trừ phi ngươi không cần ta nữa, tự mình lén bỏ đi thôi. Song Nhi cũng xòe tay chém vào cổ mình, nói. Có chém đầu tôi cũng không đi. Hai người đồng thời hô hô cười rộ. Song Nhi từ sau khi đi theo Di Tiểu Bảo, giữ phận chủ tớ rất nghiêm, rất ít khi nói đùa. Lúc ấy nghe Di Tiểu Bảo nói rõ chân tướng, trong lòng vô cùng vui sướng. Hai người nói đùa một lúc, tình cảm lại thân thiết thêm vài phần. Di Tiểu Bảo nói. Được rồi, chuyện như chúng ta đã nói xong. Bây giờ phải nghĩ ra cách nào để cứu Đường Tăng. Cứu hòa thượng Đường Tăng, rốt lại là Tề Thiên Đại Thánh đưa ra chủ ý. Trư Bát Giới chỉ làm theo thôi. Trư Bát Giới mà dễ coi như ngươi thì Đường Tăng cũng không xuất gia là hòa thượng nữa đâu. Tại sao vậy? Đường Tăng tự nhiên sẽ cưới Trư Bát Giới làm vợ. Trư Bát Giới là Trư Latin, ai cần y làm vợ chứ? Di Tiểu Bảo nghe nàng nói cưới Trư Latin làm vợ, chợt nhớ tới con heo Phục Linh Qua Điêu, Mộc Kiếm Bình. Không biết lúc này nàng và Phương Di đang ở đâu, có yên ổn không? Song Nhi thấy Di Tử Bảo ngơ ngẩn xuất thần, không dám cắt đứt luồng suy nghĩ của y. Qua một lúc, Di Tử Bảo nói, phải nghĩ một cách không để kẻ xấu bắt lão hoàng gia đi. Song Nhi, ví dụ có một bảo bối, rất nhiều bọn giặc cướp đều muốn trộm cắp. Chúng ta làm thế nào cho bọn chúng không trộm cắp được? Thấy bọn giặc cướp tới trộm cắp vật quý thì đánh đuổi chúng đi thôi. Bọn giặc cướp thì đông không bắt hết được. Chúng ta phải tự mình làm giặc cướp. Chúng ta làm trộm cướp hả? Đúng. Chúng ta tiên hạ thủ di cường, cướp bảo bối vào tay. Đừng để bọn giặc cái cướp được. Ta hiểu rồi. Chúng ta đi bắt hòa thượng lão hoàng đế thôi. Đúng vậy. Chứ không thể chậm trễ nữa. Phải đi liền thôi. Hai người tới ngoài chùa Thanh Lương, Di Tiểu Bảo nói, trời còn chưa tối, muốn trộm cắp hòa thượng phải chờ đến lúc trời tối. Hai người núp trong rừng, chờ đến lúc núi non đều đã tối đen, không còn tiếng động nào. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói, trong chùa chỉ có một mình phương trưởng biết võ công, nhưng mới rồi y đánh nhau đã bị thương, nhất định đang nghỉ ngơi. Ngươi vào điểm quyệt của gã hòa thượng to béo, hành điên kia, chúng ta sẽ ăn trộm hòa thượng lão hoàng đế ra. Chỉ là hành điên rất khỏe, ngọn hoàng kim chữ kia mà đánh người rất lợi hại nghe, muội phải cẩn thận đó. Song Nhi gật đầu khen phải. Lắng nghe bốn phía không có người, hai người rón rén nhảy qua tường, đi tới ngoài tăng phòng mà Thuận Trị tọa thiền. Chỉ thấy cánh cửa đã đóng lại, nhưng miếng chán cửa bị đá dở lúc ban ngày nhất thời vẫn chưa sửa lại, chỉ che bằng một tấm màn gió. Song Nhi men theo vách tường tới gần, kéo cánh cửa ra, chỉ thấy ánh vàng chớp lên, dù một tiếng, ngọn hoàng kim chữ từ chỗ hở đập ra. Song Nhi chờ ngọn chữ nhấc lên, xông mau vào trong, giương tay điểm vào yếu quyệt trước ngực hành điên hai phát, hạ giọng nói, thật xin lỗi. Rồi nhấc hai tay lên ôm cứng ngọn chữ trong tay y. Hành điên quyệt đạo bị khống chế, thân hình từ từ nhũn ra đổ xuống. Ngọn hoàng kim chữ nặng cả trăm cân, nếu Song Nhi không ôm chặt để rơi xuống thì nhất định sẽ đánh nát ngón chân y. Di Tiểu Bảo sấn vào theo, kéo cửa lại. Căn phòng rất nhỏ, trong bóng tối thấp thoáng thấy có người đang ngồi trên tấm bồ đoàn. Di Tiểu Bảo đoán đó chính là hoàng đế Thuận Trị, pháp danh Hành Si, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, nô tài Di Tiểu Bảo là ban ngày đã cứu giá, xin lão hoàng gia không cần lo sợ. Hành Si im lặng không đáp. Di Tiểu Bảo lại nói, lão hoàng gia thanh tu ở đây vốn là rất tốt, có điều ở ngoài có rất nhiều người xấu muốn bắt lão hoàng gia đi làm chuyện bất lợi cho người. Đô tài để bảo hộ lão hoàng gia, xin mời người tới một nơi yên tĩnh để tránh bị người xấu bắt được. Hành Si vẫn không đáp. Di Tiểu Bảo nói, vậy xin mời lão hoàng gia cùng đi với nô tài. Qua hồi lâu, thấy y thủy chung vẫn ngồi xếp bằng không hề động đậy. Lúc ấy Di Tiểu Bảo đã nhìn quen trong bóng tối, nhìn thấy rõ hơn, thấy tư thế Hành Si ngồi thiền giống hệt với tư thế của Ngọc Lâm ngồi lúc sáng. Cũng không biết y có nhập định thật không, nhưng vẫn không đếm xỉa gì tới mình, bèn nói, thân phận của lão hoàng gia đã bị tiết lộ, trong chùa Thanh Lương không ai có thể bảo vệ được. Địch nhân hết toán này đến toán khác kéo tới, rốt lại lão hoàng gia sẽ bị họ bắt đi, hay là tới một nơi yên tĩnh khác mà tu hành thôi. Hành Si vẫn không trả lời. Đột nhiên Hành Điên nói, hai đứa nhỏ các ngươi là người bạn tốt, ban ngày mày có các ngươi cứu ta, sư huynh ta tọa thiền không nói chuyện với người khác, các ngươi muốn y đi đâu? Giọng nói của y rất gian dội, cố sức hạ giọng nên biến thành khàn khàn. Di Tiểu Bảo đứng lên nói, tùy tiện tới chỗ nào cũng được, sư huynh của ngươi muốn đi đâu bọn ta sẽ hộ tống y tới đó. Chỉ cần bọn đầy tớ xấu kia không tìm ra y thì hai người các chị có thể yên ổn mà tu hành niệm Phật. Bọn ta không niệm Phật. Được rồi, không niệm Phật thì không niệm Phật. Song Nhi, ngươi mau mau giải quyết cho đại hòa thượng này đi. Song Nhi giương tay ra điểm mấy cái vào lưng và nách Hành Điên, giải khai quyệt đạo, nói, đức xin lỗi. Hành Điên quay về phía Hành Si, cung cung kính kính nói, sư huynh, hai đứa nhỏ này và chúng ta tạm thời trốn tránh. Hành Si nói, sư phụ không bảo chúng ta rời khỏi chùa Thanh Lương. Giọng nói rất trong trẻo, Di Tiểu Bảo đến lúc ấy mới nghe thấy y nói. Hành Điên nói, nếu địch nhân đem nhiều người tới lần nữa, hai đứa nhỏ này không chống được đâu. Hành Si nói, Cảnh từ trong lòng sinh ra, muốn nói là hung hiểm thì trong thiên hạ nơi nào cũng hung hiểm. Nếu trong lòng bình an thì chuyện gì trên đời cũng bình an. Lúc ban ngày cứ giết hại nhiều người, nghe nhiều ác nghiệp, về sau bất kể thế nào cũng không được làm bừa không suy nghĩ. Hành Điên ngẩn ra một lúc nói: Sư huynh chỉ điểm rất đúng. Rồi quay lại Di Tiểu Bảo nói: Sư huynh không chịu đi, các ngươi đều nghe thấy rồi đó. Nếu địch nhân tới bắt sư huynh ngươi đi, từng đao cắt thịt y ra, thì làm sao là tốt hả? Người đời không ai không chết, sống thêm vài năm, hay sống thêm ít năm, cũng không khác nhau là bao. Cái gì cũng không khác nhau, người sống người chết không khác à, đàn ông đàn bà không khác à, hòa thượng và rùa đen heo chó cũng không khác nhau à. Chúng sinh bình đẳng, vốn là như vậy. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Chẳng trách gì một người gọi là hành si, một người tên Hành Điên, quả như là một bầy điên. Muốn khuyên họ thì không thành. Nếu điểm ngã lão hoàng gia, bắt y dời giá thì quá bất kính, cũng không bị người khác nhìn thấy đó thì... Nhất thời bó tay không có cách nào, trong lòng buồn rầu tức giận, không sao nén nổi, lại nói: Cái gì cũng không khác nhau, vì hoàng hậu và Đoan Kính hoàng hậu cũng không khác nhau, tại sao còn xuất gia làm cái gì? Hành Si đột nhiên đứng phắt lên, rung giọng nói: Ngươi nói gì? Di Tiểu Bảo nói ra một câu đã rất hối hận, lập tức quỳ xuống nói: Nô tài ăn nói bừa bãi, xin lão hoàng gia đừng tức giận. Chuyện ngày trước ta đã quên cả rồi, tại sao ngươi còn dùng cách xưng hô ấy? Xin đứng dậy mau đi, ta có câu muốn hỏi. Dạ. Rồi đứng lên nghĩ thầm: Ngươi đã mở miệng nói chuyện với ta thì cũng có đầu mối rồi nghe. Chuyện hai vị hoàng hậu ngươi làm sao biết được? Là nô tài nghe Hải Đại Phú nói với Hoàng Thái Hậu. Ngươi biết Hải Đại Phú à? Bây giờ y sao rồi? Y bị Hoàng Thái Hậu giết chết rồi. Hả? Y chết rồi sao? Hoàng Thái Hậu dùng công phu Quá Cốt Biên Chưởng đánh chết y. Cái gì? Cái gì? Hoàng Thái Hậu tại sao lại biết võ công? Tại sao cứ biết được? Lúc Hải Đại Phú đánh nhau với Hoàng Thái Hậu trong Hoa Viên ở Tu Cung Từ Ninh, ta chính mắt nhìn thấy. Vậy ngươi là ai? Nô tài là phó tổng quản Ngự Tiền Thị Vệ Di Tiểu Bảo. Là đương kim hoàng đế đích thân phong cho. Hiện có ngự trác ở đây. Nói xong, lấy tờ ngự trác của Khang Hy ra dâng lên. Hành Si ngẩn ra hồi lâu, cũng không đưa tay cầm lấy. Hành Điên nói: Ở đây không có đèn lửa gì. Hành Si thở dài một tiếng hỏi: Tiểu hoàng đế có khỏe không? Y làm hoàng đế có vui vẻ không? Tiểu hoàng đế biết tin lão hoàng gia còn khỏe mạnh, chỉ hận không thể chấp cánh tay tới núi Ngũ Đài. Y ở trong cung kêu gào khóc lóc, vừa bi thương vừa vui mừng, nói phải lên núi gì gì đó. Về sau sợ làm lỡ việc lớn của triều đình, mới sai nô tài tới trước thỉnh an lão hoàng gia. Nô tài về bẩm báo lại, tiểu hoàng đế nhất định sẽ đích thân tới đây. Y không cần tới đây. Y là hoàng đế tốt, trước tiên nghĩ tới đại sự triều đình, chứ không phải như ta. Nói tới đó, âm thanh đã trở nên nghẹn ngào. Trong bóng đêm, chỉ nghe tiếng nước mắt y rơi xuống vạt áo. Song Nhi nghe y để lộ tình cảm cha con, trong lòng chua xót, nước mắt cũng thánh thót rơi xuống. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, cơ hội tốt không nên để mất. Lão hoàng gia lúc này tâm tình kích động, rất dễ nói chuyện, liền nói: Hải Đại Phú đã tra xét được tất cả mọi chuyện. Hoàng Thái Hậu trước tiên hại chết Dinh Thân Dương, lại hại chết Đoan Kính Hoàng Hậu, rồi hại chết Trinh Phi em gái Đoan Kính Hoàng Hậu. Về sau lại hại chết mẹ ruột tiểu hoàng đế. Hải Đại Phú chuyện gì cũng đã tra xét được rõ ràng. Hoàng Thái Hậu biết bí mật đã bị tiết lộ, bèn đích thân ra tay đánh chết Hải Đại Phú. Lại sai một đám đông nhân thủ muốn lên núi Ngũ Đài mưu hại lão hoàng gia. Dinh Thân Dương, Đoan Kính Hoàng Hậu, Trinh Phi, ba người đều bị cao thủ võ công hại chết. Hải Đại Phú đã tra xét ra được minh bạch, bẩm báo với Hành Si, từ đó về cung điều tra hung thủ. Nhưng Hành Si nói thế nào cũng không tin là chính hoàng hậu ra tay, thở dài nói: Hoàng hậu không biết võ công đâu. Những lời Hoàng Thái Hậu nói chuyện với Hải Đại Phú, đêm đó lão hoàng gia nghe xong sẽ biết thôi à. Rồi kể lại tất cả lời lẽ đối đáp của hai người đêm ấy. y mồm miệng lanh lợi, nói chuyện tuy nhanh nhưng vẫn rất rõ ràng. Hành Si vốn là người chí tình, chỉ vì một mối tình thâm với Đổng Ngạc Phi, nên lúc ấy sau khi bà chết, ngay cả ngôi hoàng đế cũng không đếm xỉa gì tới, tâm tâm bỏ ngôi vua vạn thặng, giam mình trong phòng nhỏ tu hành. Tuy tham thiền mấy năm, nhưng hình bóng Đổng Ngạc Phi vẫn khắc sâu, rất sâu đậm trong lòng. Vừa nghe Di Tiểu Bảo nói tới, thì thiền lý Phật Pháp gì gì đều lập tức dứt bỏ hết. Lời đối đáp giữa Hải Đại Phú và Hoàng Thái Hậu từng câu lướt qua trong lòng, đau thương phẫn hận xen lẫn, trong ngực cảm thấy bị tắc nghẽn lại, lại muốn quẹ ra. Di Tiểu Bảo nói xong, lại nói. Hoàng Thái Hậu, con... một là không làm, hai đã làm là không thôi. Hại chết lão hoàng gia người rồi, sẽ hại chết tiểu hoàng đế. Thì còn muốn quật mộ Đoan Kính Hoàng Hậu, lại muốn ban chiếu ra khắp thiên hạ, sai đốt hết quyển Đoan Kính Hoàng Hậu ngũ lục. Nói lời lẽ trong bộ ngũ lục đó, như là đánh đấm, ai giữ quyển trong nhà sẽ bị xử chém cả nhà, tịch biên tài sản. Mấy câu ấy là y bịa đặt ra, nhưng đánh trúng vào nỗi đau thương trong lòng Hành Si. Y đột nhiên đại nộ, đập mạnh vào đùi một cái, quát. Còn tiểu nhân, ta... lẽ ra ta đã phải sớm phế thị y rồi. Nhất thời chần chừ, đến nỗi thành đại họa. Năm xưa Thuận Trị quyết ý phế hoàng hậu, lập Đổng Ngạc Phi làm hoàng hậu. Chỉ vì Hoàng Thái Hậu hết sức cản trở nên mới gác lại. Nếu Đổng Ngạc Phi không chết thì ngôi hoàng hậu sớm muộn gì cũng vào tay bà. Di Tiểu Bảo nói. Lão hoàng gia, người hiểu được tình đời, chết hay không chết cũng không khác gì nhau. Nhưng tiểu hoàng đế không thể chết được, mộ Đoan Kính Hoàng Hậu không thể quật được, Đoan Kính Hoàng Hậu ngũ lục không thể đốt được. Không sai, người nói rất đúng. Cho nên chúng ta phải trốn tránh, để khỏi mắt độc thủ của Thái Hậu. Thủ đoạn của Hoàng Thái Hậu là bước đầu tiên giết chết người, bước thứ hai là hại chết tiểu hoàng đế, thứ ba sẽ quật mộ đốt sách. Chỉ cần bước đầu tiên thì làm không được, thì nước cờ thứ hai thứ ba cũng không dám đi nữa. Thuận Trị 7 tuổi lên ngôi, 24 tuổi xuất gia, lúc ấy đã hơn 30 tuổi. Y vốn là người nóng nảy hấp tấp, nói tới chuyện đầu óc bình tĩnh thì Khang Hy tuy còn nhỏ tuổi vẫn hơn cha gấp 10 lần. Vì thế người của Mộc Dương Phủ định giá quà cho Ngô Tam Quế, ngụy kế lập tức bị Khang Hy phát giác ra. Di Tiểu Bảo bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả, Hành Si đều tưởng là thật. Có điều ba nước cờ mà Hoàng Thái Hậu định đi, tuy là Di Tiểu Bảo bịa ra, nhưng y là loại người ở chợ búa, về cách suy nghĩ và sự tàn độc cũng không khác người đàn bà kia bao nhiêu. Hành Si cao giọng nói. May mà được ngươi chỉ cho, nếu không thì quả thật đã hỏng việc rồi. Sư đệ, chúng ta đi mau thôi. Dật. Tay phải nhấc ngọn chữ lên, tay trái đẩy cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra, chỉ thấy có một người đứng ngay giữa cửa. Trong bóng tối, hành điên không nhìn rõ mặt mũi y. Quát, ai? Nhấc cao ngọn chữ lên, người kia nói. Các ngươi định đi đâu vậy? Hành điên giật nảy mình, ném ngọn chữ xuống. Hai tay chấp lại, kêu lên, sư phụ. Hành Si cũng kêu lên, sư phụ. Di Tiểu Bảo kêu thầm trong bụng. Hỏng rồi. Ngọc Lâm trầm giọng nói. Hoa nghiệt trên thế gian phải nên hóa giải. Nếu cứ tránh né thì cuối cùng vẫn không kết thúc được. Đã có dần ấy sẽ có quả ấy. Nghiệt đã trong đời, suốt đời là kiếp. Hành Si lại phục xuống đất nói. Sư phụ dạy dỗ rất đúng, đệ tử minh bạch rồi. Chỉ e chưa chắc đã minh bạch đâu. Vợ con trước đây của ngươi muốn tìm ngươi thì cứ để thị tìm. Ngã Phật từ bi phổ độ chúng sinh. Thị oán ngươi, hận ngươi, muốn giết ngươi mới can tâm. Ngươi xét mình tự sửa lỗi. Cứ để mặc thị oán, mặc thị hận, mặc thị quyết tâm giết ngươi mà tạo nhân. Ngươi trốn tránh thị, nghiệp nhân còn đó. Nếu phải người đi giết thị thì ác nghiệp lại càng nặng thêm. Dạ sư phụ. Di Tiểu Bảo trong bụng chửi lớn. Đánh chửi ngươi, đánh ngươi, giết ngươi. Ngươi có cho ta đánh chửi không? Ngươi có cho ta chém cái đầu trọc xuống không? Chỉ nghe Ngọc Lâm nói tiếp. Còn như bọn lạc ma Tây Tạng muốn bắt người, đó là họ đang tạo ác nghiệp, muốn lấy ngươi làm con tin, không chê đưa kim hoàng thượng, hoành hành bất pháp, ngược đãi bá tính. Chúng ta không thể để họ tùy ý lộng hành, trước mắt chỗ này không ở được nữa. Các người theo ta ra chùa nhỏ phía sau thôi. Y xoay người bước đi, hành si hành điên đi theo ra. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Tiểu hoàng đế tuy thưởng hoàng mã quải, nhưng mình chưa mặc gì ngày nào hết. Chuyện này mà không làm xong về kinh không có gì phục mệnh. Tiểu hoàng đế một phen giận dữ, biết đâu sẽ hối hận, lại không thưởng hoàng mã quải nữa. Mình cũng phải theo xem mới được. Y và Song Nhi, hai người tới ngôi chùa nhỏ mà Ngọc Lâm tọa thiền. Ngọc Lâm đối với hai người bọn y như chưa từng gặp gỡ, không hề đếm xỉa, đi thẳng tới tấm bồ đoàn, ngồi xuống xếp bằng. Hành si ngồi xuống tấm bồ đoàn cạnh y. Hành điên nhìn đông ngó tây một lúc, cũng ngồi xuống bên cạnh hành si. Ngọc Lâm và hành si chắp tay nhắm mắt, không hề động đậy. Hành điên thì hai mắt mở to, nhìn lên trên trời, rốt lại cũng nhắm mắt, hai tay đặt trên gối. Qua một lúc, lại vươn tay sờ sờ ngọn hoàng kim chữ cạnh bồ đoàn, chỉ sợ bị mất. Di Tiểu Bảo quay qua Song Nhi, làm ra vẻ mặt nhát ma, cũng khệnh khạng ngồi xuống tấm bồ đoàn. Song Nhi ngồi xuống cạnh y. Di Tiểu Bảo tuy không phải là Tôn Ngộ Không, nhưng tính y hoạt bát hiếu động, quả thật cũng như con khỉ. Muốn y yên yên tĩnh tĩnh ngồi trên bồ đoàn ba khắc một giờ, quả thật cũng như lấy mạng y. Y nhìn thấy lão hoàng gia ở bên cạnh, nếu lại ra khỏi chùa bỏ đi, thì nói thế nào cũng không chịu. Y nghiêng qua đông, chúi qua tay, kéo tay Song Nhi, cào cào lên tay chọc cho nàng nhột. Song Nhi nhịn cười, tay trái chỉ vào Ngọc Lâm và Hành Si. Như thế qua nửa giờ, Di Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ thầm. Lão hoàng gia học làm hòa thượng, cũng không thể ngay cái đại tiện tiểu tiện cũng không nhịn luôn. Đợi lúc y đi tiểu, mình sẽ qua ngôn xảo ngữ, lừa cho y bỏ trốn. Nghĩ tới cái sách ấy, bèn ngồi thẳng lên một lúc. Trong khung cảnh yên lặng, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân nhiều người vang lên. Lúc đầu nghe không rõ lắm, về sau tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một đám đông người đang chạy tới chùa Thanh Lương. Hành điên da thịt trên mặt giật giật, vươn tay sờ ngọn hoàng kim chữ, mở mắt tròn xoe. Thấy Ngọc Lâm và Hành Si vẫn ngồi yên bất động. Ngần ngừ một lúc, buông ngọn chữ xuống, lại nhắm mắt lại. Chỉ nghe bọn người kia xông vào chùa Thanh Lương là thét quát tháo, hồi lâu không ngớt. Di Tiểu Bảo tự nhủ. Họ tìm lắm hoàng gia trong chùa Thanh Lương không thấy, lại không tìm tới đây nữa à? Để xem lão giặc đầu trọc nhà ngươi chống cự thế nào. Quả nhiên qua nửa giờ, đám người kia đổ ra sau núi, đi tới ngoài chùa, có người quát lớn. Vào trong lục soát! Hành điên đứng phắt lên, chụp lấy ngọn chữ ra đứng trước cửa thiền phòng. Di Tiểu Bảo tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng, chỉ thấy đầu người màu đen lố nhố. Lúc quay lại nhìn Ngọc Lâm và Hành Si, hai người vẫn ngồi yên bất động. Song Nhi nói khẽ. Làm sao bây giờ? Di Tiểu Bảo hạ giọng nói. Đợi bọn người ấy xông vô, chúng ta sẽ cứu lão hoàng gia chạy ra cửa sau. Nếu giữa đường lạc nhau, chúng ta sẽ gặp nhau ở chùa Linh Cảnh. Song Nhi gật gật đầu nói. Chỉ sợ ta ôm lão hoàng gia không nổi. Cứ kéo y chạy trốn là được. Đột nhiên ở ngoài mọi người nhao nhao hò hét. Ai xông vừa vào đây vậy? Bắt lấy, đừng để y chạy thoát. Bóng người chớp lên, ngoài cửa có hai người bước vào, lướt qua người hành điên, hướng về Ngọc Lâm chắp tay khom lưng, rồi ngồi xuống xếp bằng dưới đất. Lại là hai hòa thượng mặc áo màu xám. Cửa thiền phòng vốn hẹp, hành điên thân thể to lớn, đứng ngay giữa cửa. Bên cạnh không còn chỗ hở. Nhưng hai nhà sư này khéo léo chuồn vào, tựa hồ không hề chạm tới cả áo của hành điên. Quả thật không biết họ tiến vào phòng ra sao. Bên ngoài tiếng la hét lại vang lên. Lại có người tới, cản y lại, bắt lấy. Lại nghe tiếng bình bình vang lên, có người bay ra ngã xuống đất. Trong thiền phòng lại có hai hòa thượng nữa tiến vào. Không nói câu nào, ngồi xuống phía sau hai nhà sư vào trước. Như thế từng cặp tăng nhân không ngừng nối nhau tiến vào. Di Tiểu Bảo cảm thấy rất thú vị, nghĩ thầm không biết còn có bao nhiêu hòa thượng nữa tới. Nếu thêm vài cặp tới thì trong thiền phòng không còn chỗ trống nào để ngồi. Nhưng sau khi chính cặp vào rồi thì không có người tới nữa. Trong chính cặp ấy có một người là phương trưởng Trường Quang chùa Thanh Lương. Di Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Võ công của 17 hòa thượng này nếu đều sắp xỉ với Trùng Quang thì địch nhân có nhiều hơn cũng không sợ. Địch nhân bên ngoài la hét ầm ĩ nhưng không ai dám xông vào. Qua một lúc, một thanh âm già nua sang sảng vang lên. Chùa Thiếu Lâm ra mặt giúp đỡ chùa Thanh Lương, tự rước việc vào mình phải không? Mọi người trong thiền phòng không trả lời. Qua một lúc, lão già bên ngoài kia lại nói. Được, hôm nay để mặt thập bát la hán chùa Thiếu Lâm, bọn ta đi thôi. Tiếng hò hét bên ngoài, lúc đứt lúc nối, mọi người đều rút lui. Di Tiểu Bảo nhìn 18 nhà sư, thấy người già đã 6-70 tuổi, người trẻ chẳng qua chỉ trên dưới 30, người cao người thấp, người đẹp người xấu. Bên trong tăng bào đều có vật gì gồ lên, dường như đều mang binh khí, nghĩ thầm. Họ là thập bát la hán chùa Thiếu Lâm, vậy thì Trừng Quang phương trưởng cũng là một trong thập bát la hán. Lão trọc Ngọc Lâm có chỗ nhờ cậy nên không có sợ. Té ra đã sớm hẹn ước với lại bọn trợ thủ lợi hại này tới giúp đỡ rồi. Bọn hòa thượng này ngồi tòa thiền nhập định ở đây, không biết sẽ ngồi tới mấy giờ. Lão tử không thể mất thời gian với họ được, muốn ngồi thì cứ ngồi đi. Di Tiểu Bảo đứng ngồi tới mức trở thành Di Lão Bảo luôn. Bèn đứng lên, bước tới trước mặt Hành Si, quỳ xuống nói. Đại hòa thượng, đã có thập bát la hán chùa Thiếu Lâm bảo giá. Đại hòa thượng, người đã yên ổn như núi Thái Sơn rồi. Ta muốn trở về, lão nhân gia người có gì dặn dò không? Hành Si mở mắt ra, cười khẽ một tiếng, nói. Là người vất vả, trở về nói với chủ ngươi là không cần lên núi Ngũ Đài quấy rầy việc thanh tu của ta. Cho dù có tới, ta cũng nhất định không gặp đâu. Người nói với y, muốn thiên hạ thái bình, thì phải nhớ kỹ bốn chữ, dịnh bất gia phú. Y có thể làm được bốn chữ ấy là đã tốt với ta rồi, trong lòng ta sẽ rất vui. Dạ. Hành Si thò tay vào bọc, lấy ra một cái bao nhỏ, nói. Bộ kinh này mang về đưa lại cho chủ ngươi, nói với y rằng, việc thiên hạ phải thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu. Nếu có thể tạo phúc cho bá tính, trung nguyên thì tốt. Nếu bá tính trong thiên hạ đều muốn chúng ta đi, thì chúng ta từ đâu tới, hãy trở về đó. Nói xong, khẽ vỗ lên cái bao một cái. Di Tiểu Bảo nhớ tới lời Đào Hồng Anh, nghĩ thầm. Chẳng lẽ đây là một bộ tứ thập nhị chứng kinh? Thấy Hành Si đưa cái bao ra, bèn đưa hai tay đón lấy. Qua một lúc lâu, Hành Si nói. Người đi đi. Dạ. Rồi bò xuống dập đầu. Hành Si nói. Không dám, mời thí chủ đứng lên. Di Tiểu Bảo đứng lên, bước ra cửa phòng. Đột nhiên tính nết trẻ thơ nổi lên, quay đầu nói với Ngọc Lâm. Lão hòa thượng, cứ ngồi lâu vậy không đi tiểu hả? Ngọc Lâm như không nghe thấy. Di Tiểu Bảo cười hì hì, sải chân bước ra khỏi bậc cửa. Hành Si nói. Nói với chủ ngươi, là mẹ y cho dù không đúng thì vẫn là mẹ. Không được để mất lễ số, cũng không được có lòng oán hận. Di Tiểu Bảo quay lại dân dạ, nghĩ thầm. Câu này thì ta không nhắn giúp ngươi được không? Người bảo chủ ngươi mọi chuyện phải cẩn thận. Dạ. Di Tiểu Bảo về tới chùa Linh Cảnh, đóng cửa phòng lại, mở cái bao ra. Quả nhiên là một bộ tứ thập nhị chương kinh, chỉ có điều bìa làm bằng lụa màu vàng. Y ngẫm nghĩ lời Hành Si thấy phù hợp với lời của Đào Hồng Anh. Hành Si nói. Nếu ba tính trong thiên hạ đều muốn chúng ta đi, thì chúng ta từ đâu tới, hãy trở về đó. Người Mãn Châu từ quan ngoại vào Trung Nguyên, nói muốn trở về thì chính là trở ra ngoài quan ngoại. Hành Si vỗ lên cái bao này một cái, tức là nói người Mãn Châu trở ra quan ngoại, có thể nhờ vào cái bao này mà sống qua ngày. Lại nghĩ. Lão hoàng gia bảo mình đưa bộ kinh thư này cho tiểu quyền tử, mình có đưa hay không? Trong tay mình đã có 5 bộ kinh, thêm bộ này nữa là 6 bộ. Trong 8 bộ chỉ còn thiếu 2 bộ. Nếu giao cho tiểu quyền tử, chỉ em có 5 bộ kinh cũng chỉ vô dụng. May là y nói cho dù tiểu quyền tử có lên núi Ngũ Đài, y cũng không gặp. Người chết thì không ai đối chứng. Món quà tống tiễn này nếu không nuốt luôn thì có lỗi với tổ tiên nhà họ Vi à nghe. Nhưng nghĩ tới tiểu hoàng đế 10 phần tín nhiệm mình, nuốt vật của y không khỏi có chỗ xấu hổ với bạn bè. Đối xử không ra gì với bạn bè thì không phải là anh hùng hảo hán. Mà dù sao thì mình cũng không đọc được bộ kinh này, cứ đưa cho bạn bè là phải. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 30 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.